Tuyệt thế dược thần, chương 879, giúp đỡ kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, đấu võ trong tràng đầy ấp người, Diệp Viễn cùng Lỗ Lễ Thành đánh cuộc với nhau tích phân tin tức. Tại tầng thứ hai đưa tới hoành động bất quá, càng để cho bọn họ quan tâm, là Diệp Viễn trong tay thiên hải linh lưu đan đan dược này sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Lỗ Lễ Thành vận khí thật sự là quá tốt rồi. Lại có một kẻ ngu cho hắn đưa thiên hải linh lưu đan, chuyện tốt như vậy tại sao bãi không được ta? Dẹp đi đi ngươi, coi như ngươi lấy được thiên hải linh lưu đan, ngươi có thể giữ được sao? Ha, vậy cũng được, đừng nói là ta, chính là Lỗ Lễ Thành chính mình, cũng chưa chắc có thể giữ được a, thiên hải linh lưu đan a, ta cũng không tin mấy vị kia không động tâm. Hư, ngươi không muốn sống nữa, lời này có thể không nên nói lung tung, bây giờ. Diệp Viễn tại tầng hai võ giả trong mắt, giống như là ôm khối vàng đang nháo trong thành phố đi tiểu hài tử, khắp nơi đều là con mắt hung tợn. Không thể chối, Diệp Viễn thực lực rất mạnh, nhưng là đối với Lỗ Lễ Thành bực này tồn tại mà nói, tất nhiên hay là quá yếu. Đấu võ chàng nhìn trên đài, một cái tầm thường trong góc, một già một trẻ đang đứng chắp tay. Lão Trúc, xem ra ngươi đối với thiên hải linh lưu đan cũng là tình thế bắt buộc a. Thiếu niên cười mỉm nói. Lão giả sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, chó che mèo lắm lông, ngươi nếu không có hứng thú, cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Ha, thiên hải linh lưu đan nhưng là trong truyền thuyết đan dược, liền lão Trúc ngươi đều động tâm rồi, ta đây cái hậu bối tiểu tử, làm sao có thể không tâm động. Chỉ là sau ngày hôm nay, đan dược này rơi vào trên tay người nào, nhưng là muốn bằng bản lãnh của mình rồi. Thiếu niên nói. Lão giả khinh bỉ nhìn thiếu niên một cái, nói, khi dễ lão nhân ra ta sao, lần này vì thiên hải linh lưu đan, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi thủ đoạn của phong thiếu. Thiếu niên cười không nói, hai ánh mắt của người nhưng là nhìn về phía đấu võ trận. Võ trong đấu trường, Diệp Viễn cùng Lỗ Lễ Thành đại chiến sinh tử tức sắp mở ra. Tiểu tử, trước khi chết, ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi một chút, đưa tới cho ta rồi chân quý như vậy đan dược. Lỗ Lễ Thành nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt đắc ý, Diệp Viễn hay là bộ kia lạnh nhạt dáng vẻ, nói. Các hạ thật là giúp đỡ kịp thời, biết tiểu gia ta thiếu tích phân, vừa lên đến liền đưa tới cửa, thật là vô cùng cảm kích. Lỗ Lễ Thành cười lạnh nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi Lỗ đại gia hôm nay để cho ngươi xem một chút, cái gì mới là tầng hai võ giả thực lực chân chính. Dứt lời, Lỗ Lễ Thành mi tâm năm vì sao đột nhiên sáng lên. Cuồng bạo sát ý tại chỗ gian tàn phá, càng là so đàm bốn càng thêm cuồng bạo. Một thanh trường kích vũ động mở ra, sát ý lẫm liệt. Lỗ Lễ Thành nhị giai sát lục vô thượng chân ý đã tiếp cận đại viên mãn, khoảng cách tam giai đã không xa. Tên tiểu tử này rõ ràng thực lực không yếu, bất quá hắn chỉ có tứ tinh không tới sát lục ý cảnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có thủ đoạn gì đến ứng đối. Trên khán đài. Người thiếu niên kia tràn đầy mong đợi nói. Nghe nói tiểu tử này nhục thân vô cùng mạnh mẽ, tại tầng thứ nhất thời điểm một quyền đem đối thủ trực tiếp đánh bể. Phỏng chừng, đây nên là hắn lớn nhất chỗ dựa rồi. Lão giả nói, từ mọi phương diện tin tức nhìn, Diệp Viễn thực lực khẳng định không phải bình thường võ giả có thể so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Tu La trong thương điếm tình huống cụ thể cũng không có truyền tới, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Diệp Viễn có thể giết chết Đồ Cương, thực lực của bản thân liền không thể khinh thường. Chỉ là so sánh với đó, Lỗ Lễ Thành cái này lão bài cường giả hiển nhiên càng được xem trọng. Thiên kích cuồng sát, Lỗ Lễ Thành một tiếng quát chói tai, trường kích quăng lên một đảo to lớn nửa vòng tròn, hướng Diệp Viễn đỉnh đầu thẳng bổ xuống. Trường kích thế đại lực trầm, một chiêu này cuốn theo chứ thế không thể đỡ lực đảo to lớn, càng là xuyên thấu trận pháp. Đem trên khán đài đều nổi lên trận trận cuồng phong. Đối diện này thế đại lực trầm một chiêu, Diệp Viễn càng là vẫn không nhúc nhích, mặc cho Lỗ Lễ Thành thi triển. Trường kích rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hãm hại. Loạn thạch tung tóe, đập phải trận pháp trên, hóa thành một dạng phấn vụn. Một bộ phận bay đến Diệp Viễn trên người, tương tự là hóa thành một dạng phấn vụn. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lỗ Lễ Thành này đang làm cái gì, thí chiêu sao? Sấm to mưa nhỏ, một chiêu này lệch hướng cũng quá bất hợp lý đi. trách. Quá kỳ quái. Lỗ Lễ Thành có thể không phải là cái gì hạ thủ lưu tình người A. Một chiêu này làm sao mất hết tiêu chuẩn. Vừa mới nhìn Lỗ Lễ Thành một chiêu này thời điểm, cũng làm ta dọa sợ. Thực lực của hắn rõ ràng so lúc trước mạnh hơn, nhưng là kết quả này. Lỗ Lễ Thành một chiêu này, đem đấu võ trận đập hỏng bét. Chỉ là một chiêu này lực phá hoại mặc dù kinh người, nhưng là khoảng cách Diệp Viễn quá xa, căn bản là không có cách tạo thành thực chất tính tổn thương. Từ đầu tới cuối, Diệp Viễn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như cũng không có làm gì một dạng. Tình cảnh như vậy, thật là quỷ dị. Diệp Viễn nhìn Lỗ Lễ Thành, cười nói. Không nghĩ tới này trốn tu la bên trong, còn có lễ phép như vậy đối thủ. Không dễ dàng a, không dễ dàng. Để tỏ lòng đối với các hạ tôn trọng, một quyền này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lúc này Lỗ Lễ Thành nào còn có một chút trước ổn định, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bởi vì trận pháp ngăn cách, võ trên đấu trường người căn bản không biết trong đạo trường chuyện gì xảy ra, nhưng là chính bản thân hắn lại cũng rõ ràng là gì. Hắn một chiêu này chính là nhắm ngay Diệp đi xa, ai biết đến nửa đường, một cỗ to lớn lực đạo đột nhiên xuất hiện, sinh sinh thay đổi hắn công kích quỹ tích, từ đó để hắn một chiêu này cùng ban đầu đặt trước quỹ tích xảy ra to lớn sai lệch. Tại này cỗ to lớn lực dưới đường, hắn càng là sinh không khỏi mình. Ngươi, ngươi, dĩ nhiên hội nguyên, Lỗ Lễ Thành lời còn chưa nói hết, Diệp Viễn động. Bình thường chậm rãi một quyền, nhìn qua lại là có chút mềm nhũn vô lực. Một quyền này cho trên khán đài võ giả cảm thụ chính là, mặc kệ ai tại chỗ trên, đều có thể dễ như trở bàn tay tránh, thậm chí phản sát Diệp Viễn. Nhưng là Lỗ Lễ Thành đối diện một quyền này, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Đối diện này không nhanh không chậm một quyền, hắn dĩ nhiên không thể tránh né. Này là sống còn trong nháy mắt, Lỗ Lễ Thành đem nguyên lực của mình thúc giục đến cực hạn, muốn phải tránh Diệp Viễn một quyền này. Nhưng mà ngay tại lúc này, kia cỗ quỷ dị lực đạo xuất hiện lần nữa. Không được, Diệp Viễn một quyền đột nhiên tại trước mắt của hắn biến mất, kia khàn cả giọng tiếng la đột nhiên mà đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới con mắt mọi người, Lỗ Lễ Thành bị Diệp Viễn một quyền đánh huyết nhục bay tán loạn, hoàn toàn mất hết hình người. Sau một khắc, Lỗ Lễ Thành quyết sát lệnh chậm rãi bay ra, sát lục ý cảnh chậm rãi hướng Diệp Viễn thân chảy xuôi. Diệp Viễn mi tâm viên thứ tư chấm nhỏ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thành hình. Lỗ Lễ Thành sát lục ý cảnh nhiều vô cùng, Diệp Viễn cũng là duy nhất một lần hút đủ. Trừ cái đó ra, Diệp Viễn cũng nhận ra được chính mình quyết sát lệnh bên trong, bỗng dưng nhiều hơn 35 tích phân. Thoáng cái, hắn có được 40 sát lục tích phân. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, hơi có chút ngoài ý muốn nói. Đây chính là sát lục vô thượng chân ý sao? Quả nhiên lợi hại. Khó trách này trốn tu la tàn khốc như vậy, lại có nhiều thiên tài như vậy bon chen. Nhìn trên đài, một già một trẻ nhìn nhau, đều là vô cùng khiếp sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.